những lúc một mình tan ngoài nhìn hôm qua, sóng ấy biết là đúng hay sai. Chẳng biết trước được ngày mai dù mình là ai, vì đời luôn ngang trái. Có những thứ được hôm nay đâu biết mất đi ngày mai, nên hay sống cho thật hay. Cũng có thể một ngày mai dù mình đổi thay, bay cao với đời có ai hay. Cứ nghe sống tập lòng đi, làm chi để nhiều đến suy nghĩ. Giữ bóng tôi một mình thôi, ta mới thấy như tội lỗi. Cứ theo ta để suy nghĩ chẳng.